Hàn Mộc Tử truyền điện thoại về chế độ chuông, sau đó chủ động gọi cho Jia Grey ngay khi đến gần chiếc điện thoại. Jia Grey gần như khóc thét ở đó, khiến Hàn Mộc Tử bị sốc. Cô đưa tay ra vuốt lại ẩn đường và đi về phía trước dọc theo con phố. Cô nhìn thấy trước mặt là một nhà hàng kiểu Huế của Việt Nam, trong lòng đột nhiên có chút đói, cô muốn ăn một bữa rồi mới về. Chị dâu, cuối cùng chị cũng lộ diện, tôi còn tưởng rằng cô mất bình tĩnh rồi. Hàn Mộc Tử, Jia Grey tiếp tục than vãn ở đó. Cô không được như thế này, cô phải giữ liên lạc với tôi đảm bảo rằng tôi sẽ báo cho cô biết ngay khi có tin tức. Hàn Mộc Tử, anh cho rằng tôi mất bình tĩnh sao? Cô bất lực nhưng bước chân ngày càng nhanh, càng ngày càng đi tới gần nhà. Hàng Huế, chị dâu, cô không biết sao? Biết cái gì? Hàn Mộc Tử đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn Huế trên môi nở nụ cười. Hôm nay, ông nội của Uất Trì đã mời Đoạn Mộc Ngạo Thiên và cháu gái của ông ta là Đoan Mộc Tuyết để thảo luận các vấn đề liên quan đến lễ đính hôn. Hàn Mộc Tử bước tới gần tới cửa hàng, nhưng nghe thấy lời này đột nhiên dừng lại, không hề tiến lên một bước. Cô có nghe nhầm không? Hôm nay muốn thảo luận về lễ đính hôn của Dạ Mạc Thầm với Đoan Mộc Tuyết. Nghe thấy bên kia không có giọng nói, Jia Grey đột nhiên có chút sợ hãi. Chị giàu, có không biết chuyện này đúng không? Tôi tưởng có biết vậy nên tức giận và từ chối trả lời cuộc gọi của tôi. Chị dâu, chết tiết, cô mau trả lời đi, sao tôi lại cảm thấy thật có lỗi với đại ca quá. Jia Grey bắt đầu lại phải từ bên kia điện thoại, Hàn Mộc Tử hoàn hồn, sau một lúc lâu im lặng đôi mắt đẹp trở nên lạnh lùng. Tôi biết rồi, hóa ra lý do hôm nay anh không đến nhà cô ăn tối là để bàn chuyện đính hôn. Hàn Mộc Tử cảm thấy trái tim nguội lạnh đi, cách chương.